vì livestream đoán mệnh quá chuẩn tôi trở thành cố vấn cho cục cảnh sát. Chương 286. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nhiên, bác sĩ đã sớm nhìn thấu mọi chuyện. Nhân lúc không có ai, anh ta lịch sự nói với Trần Hân Nghiên. Tôi biết sự yêu thích của tôi có thể gây phiền phức cho cô. Vì cô cũng đã thể hiện rõ ràng không thích tôi. Tôi sẽ giữ khoảng cách. Tuy nhiên, xin cô đừng tự làm tổn hại đến thanh danh của mình như vậy. Sau đó, bác sĩ thực sự bắt đầu tránh mặt Trần Hân Nghiên. Không thể không nói, vị bác sĩ kia thực sự hành xử rất thông minh. Chiêu này vô tình lại trở thành đòn chí mạng đối với Trần Hân Nghiên. Cô vốn là một cô gái miệng cứng nhưng lại dễ mềm lòng. Đôi khi vô tình chạm phải ánh mắt của bác sĩ, anh ta lại nhanh chóng lảng tránh, khiến cô cảm thấy khó xử. Trước đây, khi bác sĩ theo đuổi cô một cách thẳng thắn, cô có thể thẳng thừng từ chối. Nhưng bây giờ, sự lảng tránh của anh ta lại khiến trong lòng cô cảm thấy bối rối. Dần dần nảy sinh tình cảm, mẹ của Trần Hân Nghiên là người đầu tiên phát hiện ra điều này. Con gái đã hơn 20 tuổi mà ngoại trừ thời gian ngốc tại phòng thí nghiệm chính là ở nhà hoặc giao lưu với bạn bè, chưa từng nói chuyện yêu đương khiến bà luôn cảm thấy lo lắng. Nhưng ngặt nỗi con gái vẫn còn đang đi học, bà cũng không tiện thúc giục. Giờ đây, bằng vào kinh nghiệm của người từng trải và giác quan của một người phụ nữ, bà đã phát hiện ra mùi gian tình. Mẹ của Trần Hân Nghiên cảm thấy thời cơ chín muồi đã đến. Cây vạn tuế, nhà bà khó khăn lắm cũng có một lần nở hoa, cần ngay lập tức nắm bắt cơ hội trước khi hoa bị chính tay con gái bà bóp nát. Không biết bà lại phải chờ đến bao giờ. Bà liền nhanh chóng biến suy nghĩ thành hành động, bắt đầu vun vào. Đừng nói là con không thích người ta, đôi mắt con không giấu được chuyện gì đâu. Nga bà nói tiếp, nếu con thích thì cứ thử xem sao. Mẹ đâu có ép con phải cưới ngay. Yêu đương có phải phạm pháp đâu. Trần Hân Nghiên vẫn còn do dự. Nhưng mà Kỳ đại sư nói lạn đào hoa của con nhiều lắm. Bảo con tốt nhất đừng kết hôn sớm, nếu không dễ gặp rắc rối. Mẹ Trần Hân Nghiên cũng biết về Kỳ đại sư trong miệng con gái. Dù sao chuyện nhà họ Lục bà cũng ít nhiều nghe được. Nhưng con gái bà khó khăn lắm mới nở hoa một lần, dù thế nào cũng không thể bỏ lỡ. Nhưng lời Kỳ đại sư cũng không thể không tin. Mẹ Trần lâm vào lựa chọn khó khăn. Do dự một chút, bà nói, vậy mẹ đi điều tra lai lịch của anh ta, rồi lên núi tìm Kỳ đại sư tính một quẻ. Nếu cô ấy nói được thì con tiến tới, còn không thì thôi vậy. Cách chương.